Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5071, Lý Nguyên Tông phản bội. Lão đạo nhân một phen, để Lý Nguyên Tông tâm thần kích động, nhưng cẩn thận tưởng tượng tình cảnh của mình, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Tông môn vô năng, sư phụ không có mắt, ta rõ ràng mạnh mẽ hơn Lâm Bạch mấy lần, nhưng tông môn lại đàn cùng hắn. Sư phụ cũng muốn để cho ta từ bỏ Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Ai? Chấm ngoặc kép, vậy thì thật là đáng tiếc. Lão đạo nhân quơ quơ phất trần, ý vị thâm trường nói ra, ta vốn định thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi đến Thiên Địa môn. Có thể vừa nghĩ tới ngươi là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão chi đồ, lại đối Thiên Thủy Tông tình cảm thâm hậu, biết không hy vọng để cho ngươi đến Thiên Địa môn. Mỗi khi nghĩ đến đây, mắt thấy Minh Châu bị long đong, bần đạo trong lòng chính là một trận nhói nhói. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc a, như vậy lương tài cũng không thuộc về tại ta Thiên Địa môn. Lão đạo nhân làm ra một bộ thất vọng đến cực điểm thần sắc, ngửa đầu nhìn trời, giống như đang cảm thán thiên địa bất công. Lý Nguyên Tông mừng tít mắt, lúc này quỳ trên mặt đất, hướng về lão đạo nhân nói ra, nếu là tiền bối không bỏ, vãn bối nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái tại tiền bối tọa hạ, gia nhập Thiên Địa môn. Lão đạo nhân sắc mặt vui mừng, nói ra, lời này ngay trước, chẳng lẽ bần đạo còn có như thế duyên phận, thời khắc hấp hối còn có thể thu đến một vị truyền nhân y bát. Thiên Thủy Tông đợi ta như heo chó, ta đã sớm đối với tông môn bất mãn, nếu tiền bối nguyện ý cho vãn bối một cái cơ hội, vãn bối nguyện ý rời đi Thiên Thủy Tông. Lý Nguyên Tông kiên định không thay đổi nói, đồ nhi, bái kiến sư phụ. Lý Nguyên Tông trong lòng cắn răng một cái, lễ bái trên mặt đất, lớn tiếng xưng sư, tốt tốt tốt, đồ nhi ngoan, mau mau đứng lên. Lão đạo nhân vui vẻ kêu lên, mấy bước tiến lên, hai tay đỡ dậy Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông có thụ cảm động, trong mắt sung mãn nhiệt lệ. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa cấp tốc mà đến. Hắn đúng lúc trông thấy Lý Nguyên Tông quỳ lạy tại lão đạo trước mặt một màn này. Tiểu sư đệ, các ngươi là đang làm gì? Người này sau khi hạ xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Nguyên Tông cùng lão đạo hai người. Người này, đương nhiên đó là tìm dấu vết mà đến Mục Hoa Thanh. Quảng cáo, lão đạo thân phận, Mục Hoa Thanh tự nhiên nhất thanh nhị sở. Biết hắn là Thiên Địa môn trưởng lão, Mục Hoa Thanh rất là kinh ngạc. Lão đạo làm sao lại ở trong hoang cổ bí cảnh? Càng thêm Mục Hoa Thanh khiếp sợ là, Lý Nguyên Tông tại sao lại quỳ rạp xuống lão đạo trước mặt? Mục Hoa Thanh, cửu ngưỡng đại danh. Lão đạo cười híp mắt nhìn về phía Mục Hoa Thanh. Mục Hoa Thanh sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông đứng tại lão đạo bên người, thần thái cao ngạo, lạnh giọng nói ra, Tam sư huynh, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi Tam sư huynh. Từ nay về sau ta liền không phải là đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng không phải là sư phụ đồ đệ. Ta đã bái tại Thiên Địa môn môn hạ, sau đó ta chính là Thiên Địa môn đệ tử. Cái gì? Lời nói này, giống như một viên kinh lôi nện ở Mục Hoa Thanh đỉnh đầu, khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tùy theo, Mục Hoa Thanh mặt lộ tức giận, lạnh giọng quát lớn, tiểu sư đệ, người phản bội tông môn. Lý Nguyên Tông nổ đom đóm mắt quát, không phải lưng ta phản tông môn, mà là tông môn phản bội ta. Ta vì tông môn làm ra qua bao nhiêu cống hiến, vì sao tông môn muốn từ bỏ ta? Vì sao tông môn muốn đối với Lâm Bạch yêu ái có thừa? Thánh tử vị trí nguyên bản là thuộc về ta. Dựa vào cái gì Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, tông môn cùng sư phụ cũng phải làm cho ta từ bỏ thánh tử vị trí, cho Lâm Bạch nhường đường. Tông môn bất công, sư phụ bất công, ta không phục, ta không phục. Lý Nguyên Tông đối với Mục Hoa Thanh giống giận. Mục Hoa Thanh thảm đạm cười một tiếng. Hắn biết Lý Nguyên Tông lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại không nghĩ tới Lý Nguyên Tông là như thế ngu ngốc vụng về. Nếu tông môn bất công, nếu sư phụ bất công, vậy ta muốn tông môn làm gì dùng? Ta cần sư phụ làm gì dùng? hôm nay may mắn đạt được thiên địa môn lọt mắt xanh. Ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lý Nguyên Tông cười lạnh, còn nói thêm, một ngày nào đó, ta sẽ lấy thiên địa môn thánh tử thân phận, đạp vào thiên thủy tông đất khô cằn, dẫm tại các ngươi tất cả mọi người trên thi thể, chứng minh các ngươi đều là sai. Ha ha ha, Mục Hoa Thanh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, trong tươi cười đều là lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Nói ra, Lý Nguyên Tông, ngươi luôn luôn luôn miệng nói tông môn bất công, sư phụ bất công, vậy ngươi đang phản bội tông môn, phản bội sư phụ thời điểm, có thể từng nghĩ tới, năm đó ngươi còn tại trong tã lót thời điểm, là sư phụ cứu được ngươi, là sư phụ đưa ngươi từ đao binh trong tay cứu, là sư phụ đưa ngươi mới có thể thiên thủy tông, cho ngươi chỗ an thân, là sư phụ chiếu cố ngươi lớn lên, là sư phụ dạy ngươi tu hành tu luyện, là sư phụ giúp ngươi từng bước một đi đến hôm nay. Ngươi, có địa vị của hôm nay cùng danh lợi, bên nào rời khỏi được sư phụ cùng tông môn? Ngươi nói tông môn bất công, ngươi nói sư phụ vô tình, vậy ngươi hôm nay bạn kinh ly đạo, khi sư diệt tổ, đây tính toán là cái gì? Mục Hoa Thanh ngôn từ như đao, xuyên thẳng Lý Nguyên Tông trong lòng. Lý Nguyên Tông trong lúc nhất thời trong lòng có lay động, mặt lộ một tia thống khổ. Lúc này, lão đạo nhìn ra Lý Nguyên Tông bị Mục Hoa Thanh mấy câu thuyết phục. Lúc này cười nói, từ xưa đến nay, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ. Lý Nguyên Tông thiên phú dị bẩm, nhưng làm sao Thiên Thủy Tông có mắt không tròng, mai một lương tài, nếu Thiên Thủy Tông vô lực dạy bảo Lý Nguyên Tông, cần gì phải muốn ngăn cản hắn tìm nơi nương tựa quang minh chi lộ đâu. Lý Nguyên Tông bái nhập thiên địa môn, mới có thể có vô tận quang huy tương lai. Lão đạo lời nói này, để Lý Nguyên Tông không tại mê mang, mặt lộ vẻ kiên định, nói ra, sư phụ nói có lý. Không phải ta phụ Thiên Thủy Tông, mà là Thiên Thủy Tông phụ ta. Mục Hoa Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão đạo, lạnh giọng nói ra, đều là ngươi tại mê hoặc Lý Nguyên Tông. Ngươi cái này yêu đạo, để mạng lại. Mục Hoa Thanh dưới sự tức giận, đạo pháp thôi động, phóng lên tận trời kiếm mang màu trắng, đối với lão đạo mãnh kích xuống, Thiên Thủy Tông nhất phẩm đạo pháp Huyền Thiên kiếm mang. Lão đạo tự nhiên có thể nhận ra được, quảng cáo, lão đạo hơi biến sắc mặt, vội vàng thi triển lực lượng đối kháng, lấy lão đạo thượng phẩm thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Quản chi Mục Hoa Thanh toàn lực xuất thủ, hắn cũng không sợ chút nào, có thể làm sao, hắn ở trong đệ tam trọng bí cảnh, bị Lâm Bạch Âm một tay, thân chịu trọng thương, thương thế chưa lành, giờ phút này thực lực tu vi cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng coi như hắn trọng thương chưa lành, thu thập Mục Hoa Thanh, cũng là dễ như trở bàn tay. Hừ, lão đạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ đánh ra. Thương khung chỉ lực lượng hùng hậu đánh nát Huyền Thiên kiếm mang, đồng thời đánh trúng Mục Hoa Thanh ngực. Phốc phốc, Mục Hoa Thanh phun ra máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài, thân chịu trọng thương rơi trên mặt đất. Lấy Mục Hoa Thanh đạo thần đỉnh phong tu vi, liều mạng thượng phẩm thái ất đạo quả, rõ ràng là tại lấy trứng chọi với đá. Lão đạo tiện tay một chỉ, liền đem Mục Hoa Thanh đánh cho thân chịu trọng thương, ngã trên mặt đất. Lại không đứng dậy chi lực, trông thấy Mục Hoa Thanh ngã trên mặt đất, hấp hối, Lý Nguyên Tông cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia giống như là đối đãi một con chó một dạng tuyệt tình. Đang lúc lão đạo muốn phất tay chém giết Mục Hoa Thanh thời điểm, Lý Nguyên Tông đột nhiên mở miệng nói ra, sư phụ, để cho ta tới giết hắn, triệt để chặt đứt ta cùng Thiên Thủy Tông quan hệ trong đó. Lão đạo tỉ mỉ nghĩ lại, vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy rất tốt. Lý Nguyên Tông trên mặt nhe răng cười, từng bước một đi đến Mục Hoa Thanh trước mặt. Mục Hoa Thanh máu me khắp người, thần tình kích động nhìn xem Lý Nguyên Tông, dùng hết tất cả khí lực nói ra, tiểu sư đệ, không cần tại nháo, cùng ta sẽ trong núi đi tu hành đi. Chấm ngoặc kép, 11111112223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.